Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đợi anh trả lời mà ngoan ngoãn lôi ví tiền từ trong túi sách đưa ra cho anh. Vừa đưa xong, liền thấy Lâm Trình mở ví ra, rồi sau đó đem tấm hình của mình nhét vào trong đó. Đợi đến khi Lâm Trình làm xong trả lại, cô ấy tò mò mới mở ra xem, là ảnh chụp của anh ta. Đang ngẩn người bỗng nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Lâm Trình vang bên tai. Nếu muốn diễn cho giống thật, đương nhiên một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Ồ, cô ái gật gật đầu, anh đúng là suy nghĩ rất chu đáo. Xem bộ dạng gật đầu ngốc nghếch của cô, Lâm Trình bật cười. Đang cười lại thấy cô ngẩng đầu hỏi anh, vậy trong ví tiền của anh cũng phải có ảnh chụp của tôi? Đương nhiên. Ừ, vậy là ổn rồi. Giống như vừa đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô ái bỗng hỏi, trong tay anh có ảnh chụp của tôi à? Bọn họ cùng lắm tiếp xúc nhau được mấy lần, anh ta thế nào lại có ảnh của cô? Cô hỏi như vậy, Lâm Trình nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh sao lại không có ảnh của cô? Cô nổi tiếng như vậy, rất nhiều lần xuất hiện trên tạp chí, thậm chí còn rất nhiều hơn cả mấy ngôi sao. Trên mạng nơi nào cũng có hình của cô. Phải biết rằng anh đã yêu thầm cô 7 năm, ảnh của cô trong ví của anh cũng 7 năm rồi. Có điều trước đó là anh yêu thầm, hai người không được mấy lần gặp nhau, cũng không có quan hệ quen biết gì, cho nên ảnh của cô trong ví anh đều là chụp nghiêng mặt. Bởi vì anh sợ bị ai đó nhìn vô tình, sẽ thấy nó, phát hiện bí mật trong lòng anh. Hiện tại giữa anh và cô có một quan hệ là hôn nhân, tuy rằng hữu danh vô thực, nhưng dù sao trong mắt mọi người ngoài thì đó là sự thật. Cho nên anh có thể danh chính ngôn thuận để ảnh chụp của cô vào trong ví của mình. Thấy Lâm Trình không trả lời, cô ái nhướng mắt. Chẳng lẽ lại là ông nội tôi đưa cho anh? Ảnh của em trên mạng nhiều như vậy, chọn đại một tấm đem ra rửa là được mà. Lâm Trình thản nhiên nói, cúi xuống nhìn đồng hồ một cái, hơn 12 giờ rồi. Thế anh liền đứng dậy, để tôi đi làm cơm. Anh làm cơm á? Thấy bộ dạng như không thể tin được của cô, Lâm Trình nhướng mày. Tôi làm cơm kỳ quái lắm sao? Cô ái tròn mắt nhìn anh chăm chăm, tay gãi gãi đầu, nhíu mày trầm ngâm, rồi sau đó bỗng cười toe toét. Hình như không kỳ quái lắm, anh xuất sắc như vậy, chắc không có chuyện gì là không làm được ha? Nghe cô nói mình xuất sắc, Lâm Trình sửng sốt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, vẻ nghiền ngẫm nói, tại sao lại cho rằng tôi xuất sắc? Cô ái liếc mắt anh một cái, bởi vì ở đây không ai là không biết Tiểu Trình gia à? Trong giới tiểu thư danh giá nhà giàu các cô, không ít người sùng bái yêu thầm Lâm Trình. Mấy người đó thường xuyên tụ tập lại rồi dỉ tai cho nhau nghe về Tiểu Trình gia thần bí. Uy nghiêm, lợi hại cỡ nào, sản nghiệp Lâm gia lớn như vậy, chính là do một mình anh đứng ra cai quản. Mấy cô nàng háo sắc kia còn thường xuyên bàn tán với nhau, Tiểu Trình gia anh Tuấn khôi ngô thế nào, phong độ làm sao, nói anh chỉ cần đứng một chỗ, cả người cũng toát ra một phong thái tự tin. Nhìn qua thôi cũng có thể khiến bất cứ một cô gái nào ao ước được nương tựa vào anh. Còn nói anh tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng việc làm lại rất lịch sự, khí khái, rất có năng lực. Trước đây cô ái chỉ một lòng một dạ, chú ý đến thẩm luật ngôn, mỗi lần tụ họp với mấy người chị em, nghe họ nói đến Lâm Trình, cô cũng mơ hồ có chút ấn tượng đến anh. Một người đàn ông lạnh lùng mà vĩ đại, được rất nhiều người phụ nữ theo đuổi. Có điều hai ngày qua, được tiếp xúc với Lâm Trình, cô cảm nhận được người đàn ông này quả thực là một người xuất sắc vô cùng. Nghe cô ái trả lời anh xuất sắc là vì nghe người ta đồn, chứ không phải là do cô tự phát hiện ra cái xuất sắc của anh. Lâm Trình ít nhiều có chút thất vọng, nhưng thất vọng đi qua rồi lại bất đắc dĩ cười khổ. Ở trong mắt của cô, anh có vĩ đại ưu tú bao nhiêu thì có khác gì. Cô có người mình thích trong lòng, người đó lại chẳng phải là anh. Đó chính là sự thật. Không nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa, Lâm Trình xoay người đi vào bếp. Một mình anh bận rộn nấu nướng trong phòng bếp, còn cô ái thì ngượng ngùng, ngồi lại trong phòng khách xem tivi. Được một lúc cô ôm quay quay đặt sang một bên, đứng dậy đi rửa tay rồi sau đó cũng vào giúp anh một tay. Vừa vào bếp, cô mới chú ý quan sát Lâm Trình. Trên người anh đang mặc một chiếc áo t-shirt màu trắng, phối với quần kaki màu nhạt ở nhà. Chỉ là phối đồ ngẫu nhiên nhưng trông rất đẹp và rất thoải mái, gần gũi. Nhìn theo bóng lưng của anh, cô có cảm giác thực mạnh mẽ, vững chãi. Ngơ ngác đứng ở cửa phòng bếp nhìn Lâm Trình một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh. Tràn ngập căn phòng bếp là mùi thơm của món ăn. Cô ái hít một hơi thỏa mãn rồi nói, mùi hương rất thơm, ăn vào nhất định sẽ rất ngon đây. Lâm Trình không nói gì, chỉ gật đầu tán thành cùng lời cô. Thấy anh gật đầu đáp lại mình, cô ấy cười cười. Để tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.